Ảnh hậu làm quân tàu. Tác giả, Đông Nhật Nãi Trà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 24, phần 24. Cao Lãng vốn chính là tính toán cuối tuần đi xem Ứng Uyển Dung. Nhưng là muốn nhiều ra như vậy một chuỗi cái đuôi lại có chút không vui. Đây là trần trụi bóng đèn. Vẫn là đặc biệt nhiệt tình bóng đèn. Cuối cùng vẫn là Trương Diệu Tổ thuyết phục Cao Lãng. Hắn vốn dĩ chính là muốn cho Cao Lãng mau chóng dung tiến vào cái này quần thể. Ở hắn xem ra mang miễn phí tạp công đi đoàn phim. Khang Đạo không biết có bao nhiêu cao hứng đâu. Nói nữa, Cao Lãng là đi gặp hắn tức phụ. Những người khác vội vàng ở bên trong ngẫu nhiên gặp được mỹ nữ. Làm sao có thời giờ quản hắn đang làm cái gì à? Cho nên Ứng Uyển Dung thứ 6 buổi tối nhận được điện thoại biết được Cao Lãng muốn tới. Nói còn sẽ mang theo mấy cái bằng hữu, cũng không có quá mức để ý. Chuyên môn cùng Nhạc Tu Minh thỉnh một ngày giả chuẩn bị đi Hồng Lâu đoàn phim một chuyến thăm ban. Mấy ngày này Nhạc Tu Minh đó là mặt mày hồng hào. Giải quyết đoàn phim kia sợi sóng ngầm lúc sau, hắn phát hiện đại gia là không tiền khoáng hậu phối hợp. Sốt ruột sự thiếu, diễn viên ăn ý độ cũng lên đây. Đóng phim kia kêu một cái xuôi gió xuôi nước, cho nên Ứng Uyển Dung lại đây xin nghỉ hắn đặc biệt hào phóng liền duẫn. Nào biết đâu rằng đây là cái mở đầu. Cao Lãng đó chính là Lam Nhan Họa Thủy. Mỗi ngày thông đồng Ứng Uyển Dung không làm việc đàng hoàng. Nếu là muốn đi Hồng Lâu đoàn phim coi chừng Tinh Tinh bọn họ. Thuận tiện trông thấy Khang Đạo bọn họ. Ứng Uyển Dung trực tiếp cùng Cao Lãng ước ở viên ngoại hội hợp. Đương Ứng Uyển Dung ăn mặc áo lông vũ mang tuyến mũ. Khẩu trang xuất hiện ở Cao Lãng trước mặt khi, Trương Diệu Tổ bọn họ còn không có phản ứng lại đây. Vẫn là Cao Lãng phản ứng mau, thấy nàng đi tới đã kêu nói. Uyển Dung, Ứng Uyển Dung kéo xuống khẩu trang, lộ ra một đôi mang cười mặt mày. Chiều hắn phía sau năm người nói. Đây là lại đây tham quan, người còn rất toàn, Trương Diệu Tổ tuy rằng ra mặt dày. Nhưng là nghe này rõ ràng bỡn cợt nói, vẫn là nhịn không được đỏ mặt lên, ho nhẹ giải thích nói. Cuối tuần chúng ta cũng không có việc gì, muốn đi ra dạo một chút, liền cùng nhau hành động Ứng Uyển Dung chiều Cao Lãng chớp chớp mắt. Trong lòng hiểu rõ mà không nói ra. Cao Lãng muốn lại đây thời điểm cũng không biết nói nàng cuối tuần muốn tới nơi này. Vẫn là muốn đi ra ngoài hẹn hò, cho nên nói a, này lấy cớ cũng quá cái monster Cao Lãng nhưng không có ở trên nền tuyết đứng nói chuyện phiếm yêu. Thế, quay đầu nói, chúng ta vào đi thôi. Trong chốc lát lại muốn tuyết rơi, Ứng Uyển Dung mỉm cười gật đầu. Một đôi thủy mắt nhìn quanh đa tình. Đại gia nháy mắt quyết định muốn ghen ghét Cao Lãng. Khó trách đối bọn họ đề tài đều không có hứng thú. Nếu bọn họ cưới như vậy xinh đẹp tức phụ, muốn bầu trời ngôi sao bọn họ đều cấp trích. Một đám người tễ đến viện môn kia đi gõ cửa. Mở cửa nhân viên công tác nếu không phải nhận thức Ứng Uyển Dung cùng Cao Lãng. Thiếu chút nữa bị cao to mọi người sợ tới mức đóng cửa lại. Thật sự rất giống là những cái đó xã hội thượng không đứng đắn nhân sĩ. Ứng Uyển Dung lúc này thật là dở khóc dở cười, kiên nhẫn giải thích vài câu. Bọn họ đều là quân giáo sinh, hôm nay cùng ta trượng phu lại đây thăm ban, không phải người xấu, có phải hay không người xấu đi. Dù sao trước đưa tới đạo diễn trước mặt, đều có đạo diễn quyết định những người này nên đi nơi nào. Khang Đạo hôm nay khó được thanh nhàn. Quyết định đi xem đoàn phim mầm nhóm có hay không nghiêm túc ở học tập. Thời gian này đoạn hẳn là ở cùng lão sư học tập cổ đại lễ nghi. Hành tẩu quy lại đều có này quy củ. Bọn họ muốn ngày ngày luyện tập mới có thể làm được hành động tự nhiên như thường. Nghe nói Ứng Uyển Dung tới. Khang Đức lộ ra ý vị thâm trường cười tới. Nói thẳng nói, được rồi, ta đã biết, ngươi đi vội đi. Ta mang Uyển Dung bọn họ đi khắp nơi đi một chút lại nhìn thấy Cao Lãng khi. Khang Đức cũng chiều hắn cười gật gật đầu, liền đối Ứng Uyển Dung nói. Ta cho rằng Nhạc Tu Minh kia tiểu tử muốn đè nặng ngươi mỗi ngày đóng phim. Không nghĩ tới hôm nay còn cho ngươi chuẩn giả. Xem ra là quay chụp thực thuận lợi, Ứng Uyển Dung tiến vào sau đã sớm gỡ xuống mũ. Lý Hảo sợi tóc nhìn tinh thần rất nhiều. Một chút đều không có suốt đêm đóng phim tiều tụy tới. Ngài thật đúng là nói đúng. Không ngừng là quay chụp thuận lợi. Vẫn là chúng ta mỗi ngày tăng ca thêm giờ đuổi đêm diễn. Ngoại hạng cảnh đều chụp xong rồi. Liền phải quay chụp nội cảnh Cao Lãng thế mới biết ứng Uyển Dung vì không ra hôm nay. Mỗi ngày có bao nhiêu vất vả. Đôi lông mày căng thẳng. Ngực liền có chút chua xót. Ứng Uyển Dung sẽ không cảm thấy có bao nhiêu khổ. Tuyển này phân sự nghiệp. Được đến cái gì mất đi cái gì nàng đã sớm rành mạch. Sao có thể bởi vì này đó vất vả mà đi oán giận cái gì? Nàng thậm chí có thể khổ chung mua vui lấy ra tới nói giỡn. Tâm thái phóng đến phi thường hảo. Nhiều thói quen, về sau chúng ta cũng trên cơ bản là như vậy một cái quá trình. Thậm chí sẽ càng lâu. Một cái màn ảnh không được liền phải một lần nữa quay chụp Khang Đức đối này bộ kịch để bụng. Trình độ phi thường cao. Soi mói tuyệt đối so với Nhạc Tu Minh càng sâu. Ứng Uyển Dung không để bụng nói. Ân, ta minh bạch, đúng rồi, Khang Đạo, thấy không? Hôm nay ta cấp chúng ta đoàn phim kéo tới không ít trường quân đội binh các ca ca. Bọn họ chính là phi thường tích cực nói muốn tới đoàn phim nhìn xem đóng phim là chuyện gì xảy ra. Có cái gì sống khiến cho bọn họ làm, cơm tháng là được. Ứng Uyển Dung nghẹn cười chơi xấu nói xong. Trừ bỏ Trương Diệu Tổ có chút ai oán, những người khác chính là thẳng thắn sống lưng, phi thường phối hợp lộ ra vẻ mặt tùy tiện sai xử ta. Ta chính là một khối gạch, nơi nào yêu cầu hướng nào dọn biểu tình tới. Khang Đức thấy nhiều người, từ những người này trong ánh mắt ước chừng hiểu được một vài. Cũng nghiêm túc biểu tình nói, Ngô, vừa lúc, chúng ta còn có một cái ngoại cảnh lều không đáp hảo. Ai nha, một đám tiểu cô nương đều mau đông lạnh bị bệnh, đều chờ thí chụp đâu, đông đảo binh ca ca vội vàng tỏ vẻ. Bọn họ không thành vấn đề, hiện tại liền phải đi sao? À, không cần uống nước, bọn họ muốn đi làm việc. Khang Đức lừa dối năng lực càng cao, mang theo một đám người mênh mông cuồn cuộn hướng lều khu phương hướng đi đến. Trên đường ngẫu nhiên gặp được mấy cái nhân viên công tác đều sôi nổi dùng tò mò ánh mắt nhìn chờ. Về Ứng Uyển Dung còn có một đám các nam nhân, nghĩ lại đến mấy ngày nay đồn đãi vớ vẩn, cái kia ánh mắt miễn bàn nhiều phong phú. Khang Đức tới thời điểm, một đám các tiểu cô nương đang ở hành lang hạ nói chuyện. Chờ ảnh lều dựng hảo, diễn phục mặc ở bên trong, mang theo trang thật đúng là nhìn phá lệ xinh đẹp. Trương Diệu Tổ bên người bạn cùng phòng nhóm đều xem thẳng mắt. Không cần Khang Đức nói, liền đặc biệt có biểu hiện dục chạy tới hỗ trợ. Cao Lãng tuy rằng không tính toán ở người khác trước mặt lộ mặt, nhưng là có thể ở thức phụ trước mặt thảo cái hảo là được. Cố Tinh Tinh các nàng lúc này mới thấy Khang Đức bên người Ứng Uyển Dung. Nhỏ giọng kêu một tiếng lập tức chạy chậm qua đi, lôi kéo cánh tay của nàng lắc lắc kích động nói. Ta còn nghĩ ngươi hôm nay vẫn là ngày mai tới. Không nghĩ tới nhanh như vậy liền thấy ngươi. Đúng rồi, ngươi trượng phu đâu? Sau lại xem náo nhiệt đoàn phim nhân viên cũng theo ở phía sau. Nghe thấy Cố Tinh Tinh hỏi như vậy. Sôi nổi dùng nghi hoặc ánh mắt lẫn nhau đối diện. Ứng Uyển Dung nàng kết hôn sao? Chuyện khi nào? Khang Đức cao giọng mà cười. Chỉ đang ở chỗ cao dựng cái giá Cao Lãng. Nói. Cái kia tối cao nhất tuấn, nhưng còn không phải là Ứng Uyển Dung đối tượng sao, này một tiếng lập tức như là kích nổ nào đó. Đặc thù điểm, đại gia nghị luận thanh khởi, đặc biệt là Dung nói không rõ ánh mắt nhìn Ứng Uyển Dung. Cái loại này ngươi đều kết hôn như thế nào còn nơi nơi thông đồng người ánh mắt. Khang Đức làm như vô tình đối Ứng Uyển Dung nói, cũng không biết mấy ngày nay là ai nói. Thấy ngươi cùng Cao Lãng ở Nhạc Tu Minh nơi đó ấp ấp ôm ôm. Tác phong không đúng, cái này Cao Lãng thật sự quá mức, thiên lại lãnh cũng không thể trực tiếp ôm ngươi qua đi. Chân lãnh một lát liền lạnh, thanh danh hỏng rồi có thể so cái gì đều quan trọng. Đại gia thế mới biết Khang Đạo không phải không biết đoàn phim lén đồn đãi. Chỉ là hắn nghẹn chưa nói, hiện tại nói ra chính là gõ các nàng. Cảnh cáo các nàng đừng cả ngày làm tà môn ma đạo. bẻ cong nhân gia tiểu phu thê ở chung, đại gia trong lòng ủy khuất thực, việc này cũng không phải bọn họ chuyên, chẳng lẽ không phải ngày đó Lữ An Dịch cùng Lâm Tuyết trở về. Trong tối ngoài sáng ám chỉ các nàng, Ứng Nguyễn Dung người này chính là ái mộ hư vinh, chướng mắt Lữ An Dịch thuần túy là bởi vì đáp thượng càng tốt cao chi. Ứng Nguyễn Dung cảm kích Khang Đức hảo ý, xin lỗi nói, là ta không đúng, ngày đó xuyên giày vải quá đơn bạc, ở trên nền tuyết đi, cao lãng xem ta chịu không nổi, lúc này mới, ai, không trách đại gia hiểu lầm, ta phía trước cùng Tinh Tinh các nàng nói ta kết hôn. Các nàng cũng không tin, ta lúc này mới nghĩ cũng không có gì hảo thuyết, mọi người từ ký ức trong một góc cũng lay ra tựa. Hồ là có như vậy một chuyện, xem ra là bọn họ hiểu lầm, đại gia sắc mặt đỏ lên, sôi nổi ngượng ngùng gục đầu xuống, Lâm Tuyết cũng cúi đầu, nhưng là đáy mắt lại là một mảnh không cam lòng, cắn môi không nói lời nào, Lữ An Dịch liền xúc động nhiều, trực tiếp đối Ứng Nguyễn Dung nói, là ta tự mình đa tình, cho rằng ngươi là nói giỡn, ngươi muốn sớm nói ngươi kết hôn. Ta nơi nào sẽ mỗi ngày cho ngươi xung xoe, nói đến cùng, cũng là chính ngươi thích bị người theo đuổi đi. Khang Đức sắc mặt tối sầm, này Lữ An Dịch chính là đầu óc có hố. Ở trước mặt hắn liền nói như vậy, mấy chục người đều ở chỗ này đứng, liền hắn đúng lý hợp tình oán giận nhân ra không thấy thượng hắn. Cũng mất công Ứng Nguyễn Dung không nhìn thượng, bằng không thật là đổ tám đời mốc. Chương 35 tạ Ứng Nguyễn Dung kỳ ba thấy nhiều. Đối Lữ An Dịch cưỡng từ đoạt lý còn có thể lộ ra một tia mỉm cười tới. Dùng thương hại ánh mắt nhìn hắn, như là quan ái nào đó người bệnh. Não bổ là bệnh, nhớ rõ ăn nhiều một chút dược, ôn hòa nhu huyền từ ngữ từ Ứng Nguyễn Dung trong miệng phun ra. Thành công đem Lữ An Dịch khí thiếu chút nữa xung huyết não bảo. Lữ An Dịch mặt trướng đến đỏ bừng. Sắc mặt cũng thành công biến hắc, nơi nào còn lo lắng Khang Đạo ở bên bất mãn ánh mắt. Tự do quán Lữ An Dịch muốn cái gì có cái gì. Tuy rằng trong nhà không phải đỉnh cấp giàu có, nhưng cũng là khá giả nhà. Cho nên đối mặt Ứng Nguyễn Dung như là phàn cao chi hành vi lập tức liền đem hắn kích tới rồi. Liền tính hiện tại biết nàng kỳ thật không phải như vậy. Nhưng hắn như cũ lòng tràn đầy khó hiểu cùng u oán. Ngươi tình nguyện gả cho một cái xú tham gia quân ngũ. Đều không muốn tiếp thu ta. Ta rốt cuộc nơi nào không hảo. Ta tương lai nhưng đừng người nọ có tiền đồ nhiều. Nếu kêu Ứng Nguyễn Dung biết hắn mãn đầu óc đều là loại này ý tưởng. Phỏng chừng xem đều sẽ không liếc hắn một cái. Bệnh nguy kịch người nơi nào yêu cầu uống thuốc. Sớm từ bỏ trị liệu đi. Đủ rồi. Khang Đức thật sự không nghĩ nhẫn nại người như vậy ở đoàn phim. Ở hắn xem ra người trẻ tuổi sao, khó tránh khỏi phạm sai lầm đều là có thể lý giải. Nhưng là giống Lữ An Dịch như vậy, một chút liêm sỉ đều không cần người trẻ tuổi. Hắn nhất phiền chán bất quá. Lữ An Dịch, ngươi như vậy phẩm tính. Ta tin tưởng chúng ta đoàn phim là không bỏ xuống được ngươi này tôn đại Phật. Trở về thu thập đồ vật đi, Khang Đức làm Hồng Lâu đoàn phim chủ đạo diễn. Tự nhiên có đuổi đi người quyền lực, bất quá là hắn tưởng lại cho hắn một lần cơ hội. Không nghĩ tới, Lữ An Dịch đầy mặt mờ mịt nhìn Khang Đức, lẩm bẩm nói, không, ngài không thể làm như vậy. Ta không có làm sai, dựa vào cái gì làm ta đi. Ứng Nguyễn Dung vì cái gì có thể hảo hảo mà đứng ở chỗ này. Chẳng lẽ ngài thật sự cùng nàng? A, Lữ An Dịch kêu sợ hãi một tiếng, cánh tay như là bị kìm sắt tử kiềm ở giống nhau đau nhức không ngừng. Làm hắn câu nói kế tiếp cũng vô pháp nói ra, dày đặc hàn khí hỗn loạn lạnh lẽo âm điệu nói nhỏ nói. Ngươi tốt nhất câm miệng của ngươi lại, bằng không ta nhưng không cam đoan sẽ đem ngươi thế nào, Lữ An Dịch đau nước mắt nước mũi đều chảy xuống dưới. Hồ vẻ mặt, hảo hảo quý công tử khí chất đều biến chật vật bất kham. Lại tư cực hắn vừa rồi muốn nói nói. Đoàn người nhìn hắn đều khó nén chán ghét. Ứng Nguyễn Dung khẽ nâng khởi cằm, ngọt ngào đối cao lãng hô. Lãng ca, người này thật là hảo sinh vô lễ. Ta đều cùng hắn nói thật nhiều thứ ta kết hôn. hắn đều không để trong lòng quấn lấy ta, tức phụ bị thiên đại ủy khuất. Cao Lãng tâm đều mau nát, đặc biệt là bị không thể hiểu được nam nhân chiền, thật là thiếu đánh, hắn ở mặt trên đáp hảo cái giá, chính đi xuống xem liền nghe thấy được này vừa ra, thiếu chút nữa không khống chế được từ phía trên rơi xuống. Nhanh nhẹn bỏ xuống dưới nghe thấy người này lại muốn bôi nhọ Uyển Dung cho nàng bát nước bẩn. Trực tiếp liền đem người khống chế được. Xin lỗi, Cao Lãng thanh âm nhàn nhạt, người chung quanh còn đều cảm thấy ứng Uyển Dung trượng phu tính tình thật sự thực hảo. Đối mặt Lữ An Dịch như vậy tiểu nhân đều có thể thanh bằng tĩnh khí mà hảo hảo nói chuyện. Bị kìm sắt giống nhau tay kiềm trụ bả vai cơ hồ mau ngất xỉu Lữ An Dịch. Ngoặc kép, thực xin lỗi, Lữ An Dịch trong lòng không cam lòng, rồi lại không nghĩ kích thích Cao Lãng. Tính toán xong việc tìm về bãi, hiện tại tình thế sau người cường, liền nhận túng đi, ứng Uyển Dung chỉ là nghe liền biết Lữ An Dịch hắn căn bản là khẩu phục tâm không phục. Phỏng chừng mặt sau vẫn là cái vấn đề, nhưng hiện tại có thể muốn tới xin lỗi cũng không tồi. Ta tiếp thu ngươi xin lỗi, đã liền ngươi trong lòng không cam nguyện, Cao Lãng là ta trượng phu, ta và ngươi nói qua rất nhiều lần. Ta chưa bao giờ có nói qua ta là độc thân hy vọng có người theo đuổi nói. Ngươi nói ta hưởng thụ ngươi theo đuổi. Ta tưởng việc này đại gia trong lòng cũng hiểu rõ. Vì tránh đi ngươi, ta mỗi ngày ngốc tại trong ký túc xá không ra khỏi cửa. Cũng chưa nói tới cái gì hưởng thụ, ứng Uyển Dung là cam tâm tình nguyện có hại nhân tài quái. Nàng không tìm hồi bãi nàng liền không gọi ứng Uyển Dung. Đặc biệt giống nàng nói, vì tránh đi cái này phiền nhân quỷ, nàng luôn là co đầu rút cổ ký túc xá không ra khỏi cửa. Phàm là đi ra ngoài đều là cùng bạn cùng phòng nhóm ở bên nhau. Tránh cho đồn đãi vớ vẩn sinh ra, đoàn người như là nghĩ tới cái gì, bắt đầu díu dít xác minh lời này, cùng nhau chỉ trích Lữ An Dịch tự mình đa tình. Đã sớm đã quên trước hai ngày nói ứng Uyển Dung không phải các nàng giống nhau. Nếu không phải ngại với ở trước mặt mọi người, Cao Lãng tuyệt đối sẽ lén đem Lữ An Dịch đánh cái chết khiếp. Hảo kêu hắn minh bạch nói cái gì nên nói, cái gì không nên nói. Nhấp hạ môi mỏng, Cao Lãng ninh mi chiều Khang Đức nói. Khang đạo, ta giám sát hắn trở về thu thập đồ vật. Các ngươi trước lưu đi, ứng Uyển Dung đuôi lông mày vừa động. Cười như không cười nhìn Lữ An Dịch liếc mắt một cái. Kia trong mắt thâm ý làm Lữ An Dịch nháy mắt minh bạch bọn họ đây là muốn lén thu thập hắn. Lập tức giãy giụa hét lớn. Ta không cần đồ vật, ta hiện tại liền phải trở về. Lữ An Dịch kêu la nói. Tuy rằng mất đi Hồng Lâu đoàn phim cơ hội, nhưng là mặt khác đoàn phim lại không phải không thể đi. Kinh điển cũng không phải ai đều có thể đánh ra tới. Nói đến cùng, Lữ An Dịch tư tâm cũng coi thường tâm đại Khang Đức. Hiện tại càng là lòng tràn đầy hy vọng bọn họ chụp phim truyền hình nằm liệt giữa đường. Ứng Uyển Dung hiểu rõ phất phất tay. Nếu ngươi phải đi, vậy trước tiên cùng ngươi từ biệt. Thuận buồm xuôi gió a tuy rằng chán ghét Lữ An Dịch không đầu óc. Khang Đức cũng không hy vọng sự tình nháo đại. Đối Cao Lãng ôn thanh nói. Tính, tùy hắn đi. Chúng ta đi vào nói chuyện, làm hắn đi thôi, Cao Lãng mắt đen híp lại, tay hơi hơi đi xuống để ép áp liền nâng lên, khóe môi lộ ra một mặt cười, ứng Uyển Dung cùng Cao Lãng nào đó địa phương thật là cực kỳ giống. Đặc biệt này cười xem Lữ An Dịch dù sao là có chút trái tim băng giá. Hậu chi hậu giác nghĩ đến, này hai nên sẽ không có cái gì bối cảnh đi, nhưng cái này năm đầu thực mau lại bị lật đổ. Liền bọn họ dáng vẻ kia sao có thể đâu. Nhất định là hù dọa hắn. Thiếu chút nữa còn cấp dọa tới rồi. Lữ An Dịch hừ nhẹ một tiếng. Cái này cũng bất hòa Khang Đức chào hỏi. Trực tiếp phất tay áo đi rồi. Người chung quanh hít thở không thông một lát. Lại ồn ào lên. Nói Lữ An Dịch thật là tự cho mình rất cao. Trong nhà bất quá là có chút dư tư. Liền cả ngày học những cái đó công tử ca tán gái. Mấu chốt nhân ra còn không có bị con mắt coi trọng. Khang Đức luôn luôn này đây đức phục người. Lấy bạo chế bạo đó là nhạc tu minh quen dùng. cho nên đem hiểu lầm giải thích rõ ràng. Lén tốt cạnh tranh hắn cũng sẽ không nói thêm ý kiến. Có đối lập, có đua đòi tâm, mới có tiến bộ, sợ nhất chính là được chăng hay chớ. Có Ứng Nguyễn Dung ở phía trước, đại gia khẳng định sẽ liều mạng đuổi theo. Đây là Ứng Nguyễn Dung xác nhận biểu diễn Đại Ngọc sau này thứ trở lại Hồng Lâu đoàn phim. Nói tốt hôm nay là lại đây thăm ban, nhưng bởi vì mang theo một đám người lại đây. Vạn phần ngượng ngùng Ứng Nguyễn Dung ở Khang Đức kiến nghị hạ chuẩn bị thí chụp non nửa đoạn. Vừa lúc là cảnh tuyết, quay chụp trong phòng xuất diễn vừa vặn tốt, tuy rằng thiếu cái Lữ An Dịch, vẫn là có không ít bảo ngọc người được đề cử thực xuất sắc. Hôm nay muốn cùng Ứng Nguyễn Dung phụ cho vai chính chính là Tạ Thiên Thành. Bộ dáng quá mức tinh xảo hơi mang chút nữ khí, nhưng ở chuyên viên trang điểm thủ hạ lại hướng bảo ngọc hình tượng dựa sát. Bốn người ngồi vây quanh, Tiết Dì, Tiết Bảo Thoa, Bảo Ngọc, Đại Ngọc liền ngồi, Khang Đức ở ngoài phòng lều ngồi nhìn tiểu màn hình cảnh tượng. Trong phòng cơ hồ đều bị camera chất đầy, gắng đạt tới vô góc chết quay chụp đến mỗi người biểu tình. Cao Lãng không phải lần đầu tiên thấy, biểu tình bình tĩnh rất nhiều. Mặt sau Trương Diệu Tổ cùng bạn cùng phòng nhóm sôi nổi ngừng tay đầu sự đều tễ ở đạo diễn mặt sau. Nín thở ngưng thần nhìn một bộ phim truyền hình là như thế nào sinh ra. Tạ Thiên Thành có chút khẩn trương, nói là thí chụp đoạn ngắn, cũng là đối hắn khảo nghiệm. Nếu thông qua, kia hắn sẽ thay thế được vừa ly khai đoàn phim Lữ An Dịch trở thành bảo ngọc đệ nhất người được đề cử, cho nên khó tránh khỏi biểu tình có chút cứng đờ. Khang Đức lông mày đều ninh ở cùng nhau, môi nhấp, thật sâu pháp lệnh văn ở cái trán hiện lên. Hắn một lần nữa điều chỉnh quay chụp trình tự, từ Ứng Nguyễn Dung bên này bắt đầu chụp khởi, mành khơi máu, Đại Ngọc tiểu nha hoàn Tuyết Nhạn đi tới cấp Đại Ngọc đưa tay nhỏ lò. Đại Ngọc mỉm cười hỏi nàng ai kêu ngươi đưa tới. Làm khó hắn lo lắng, nơi nào liền lãnh đã chết ta. Tuyết Nhạn nói, Tử Quyên tỷ tỷ sợ cô nương lãnh, xử ta đưa tới, Đại Ngọc tiếp, ôm vào trong ngực, cười nói. Cũng mệt ngươi đảo nghe lời hắn, ta ngày thường cùng ngươi nói, toàn vào tai này ra tai kia, như thế nào hắn nói ngươi liền y, so thánh chỉ còn nhanh chút. Đoạn tích này đoạn, chủ yếu lượng điểm đều ở Đại Ngọc người sắm vai Ứng Nguyễn Dung nơi này. Tạ Thiên Thành muốn biểu hiện liền rất đơn giản, hi hi tiếu tiếu, cuối cùng biểu hiện ra đối Đại Ngọc để ý cùng lý giải thượng. Cuối cùng cũng là thuận Đại Ngọc ý tưởng đi rồi. Một tuồng kịch chụp được tới người chung quanh xem vui sướng. Khang đạo chụp thống khoái. Ngay cả Trương Diệu Tổ bọn họ này đó không hiểu diễn kịch người. Đều đối Ứng Nguyễn Dung giống như trong phim người giống nhau biểu diễn chấn kinh rồi. Suy nghĩ một chút, đây là tẩu tử, Cao Lãng thật là uy vũ. Đây đều là như thế nào đuổi tới a? Này, này. Kỳ thật bọn họ cũng tưởng cưới cái xinh đẹp săn sóc tức phụ a. Một chút diện Ứng Nguyễn Dung liền khôi phục cười bộ dáng. Tạ Thiên Thành đứng lên chắp tay nói. Nguyễn Dung ngươi diễn thật tốt quá. Quang nhìn ngươi, ta giống như là đi vào trong phim. Không tự chủ được liền đem lời kịch niệm ra tới. Ứng Nguyễn Dung trên người còn khoác màu hồng phấn. Áo choàng trong phòng lãnh đạo cũng không cởi. Khiêm tốn nói. Đều là các vị tỷ tỷ diễn hảo, ta bất quá là dính quang thôi. Hết chương.